Chiến thần Hào Môn, chương 925. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 925 chương năm đó người kia, Giang Hải cảm thấy trong thân thể huyết dịch đều trở nên sôi trào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng những thứ này cao thủ chân chính so với, hắn quá nhỏ bé. Có thể coi là hắn nhỏ yếu, nhưng giống nhau muốn che ở Giang Đạo Nhiên trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ ít, có thể thay hắn đi chết. Ầm ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba người chiến đấu kịch liệt, Bàng Phi Nham nắm đấm quá mức bá đạo, đấm ra một quyền, dĩ nhiên có thể sản sinh tiếng nổ đùng đoàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha ha, đã nghiền, hắn gào thét lớn, năm đó không có thể giết các ngươi, ngày hôm nay, ta xem các ngươi còn trốn nơi nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yến Xích Nam Cân Hạ Lâm Bắc hai người, không nói được một lời, bạo phát chính mình mạnh nhất thực lực liên thủ đối phó Bàng Phi Nham. Nhiều năm như vậy không có tái kiến, Bàng Phi Nham thực lực quả nhiên tinh tiến nhiều lắm, thâm bất khả trắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người biết ngày hôm nay sợ là ngăn không được Bàng Phi Nham rồi, nhưng bất kể như thế nào, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ không lui lại một bước. Cẩn thận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Đạo Nhiên hai mắt đỏ đập rất muốn tiến lên, nhưng hắn biết tự mình đi tới rồi cũng không giúp được một tay, ngược lại sẽ liên lụy hai cái trưởng bối. Bàng Phi Nham quá mạnh mẽ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn sao lại thế trở nên lợi hại như vậy? Lẽ nào hắn đã được đến này món đồ một trong số đó? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là hắn, năm đó người kia, là hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Đạo Nhiên nhãn thần lóe ra, năm đó muốn giết chết Giang gia, cướp đi Giang gia vật truyền thừa nhân, cường thế cực kỳ, nếu không có Yến Xích Nam Cân Hạ Lâm Bắc hai người liên thủ ngăn chặn, năm đó Giang gia cũng đã không có. Sau đó hắn bị bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển trạch cùng Tiết gia đám hỏi, làm cho Giang gia trở nên cường đại, trở thành đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vì lấy tự bảo vệ mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí, ngay cả Giang Ninh mẹ con, đều là này làm ra hy sinh. Giang Đạo Nhiên cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, hắn hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hận a, nếu không phải Bàng Phi Nham, hắn Giang gia sao lại thế huyên vợ con ly tán, hắn sao lại thế mất đi Giang Ninh mẫu thân, như thế nào lại? Đến bây giờ, Giang Ninh cũng không chịu nhận thức chính hắn một phụ thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại viện, Bàng Phi Nham liên tiếp hai quyền, bị thương nặng ở Yến Xích Nam Cân Hạ Lâm Bắc ngực trực tiếp đưa bọn họ đánh cho bay ra ngoài. Răng rắc cốt liệt tiếng, làm cho hai lão già, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chịu nổi một kích, Bàng Phi Nham cười to, giống như bị điên. Các ngươi so với năm đó, còn muốn yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là lão Liễu sao? Hắn từng bước một đi tới, nhìn chằm chằm Yến Xích Nam Cân Hạ Lâm Bắc. Ta đây sẽ đưa các ngươi lên đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bá, vừa dứt lời, hắn lần nữa vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết, Yến Xích Nam Cân Hạ Lâm Bắc hai người, không có một chút do dự, bàn tay trên mặt đất vỗ cả người bắn ra, lần nữa cùng Bàng Phi Nham kích chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là không đến khoảng khắc hai người lần nữa bị đòn nghiêm trọng, bay ngang đi ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, mở miệng oa được phun ra tiên huyết. Dừng tay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Đạo Nhiên giống giận, hai cái trưởng bối, đỡ không được Bàng Phi Nham, bọn họ sẽ chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Nham nhìn Yến Xích Nam Cân Hạ Lâm Bắc liếc mắt không để ý đến, chẳng đáng ư hử một tiếng. Các ngươi đã sớm chết tiệt rồi, sống tạm rồi nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Đạo Nhiên, trong con ngươi quang mang, càng phát ra băng lãnh. Giang Đạo Nhiên, đến phiên ngươi. Lão gia, ngươi chạy mau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải bày ra tư thế, như Lâm Đại Địch sốt ruột hô to. Ngươi mau rời đi, ta tha trụ hắn. Cút ngay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi Giang Đạo Nhiên phản ứng, Bàng Phi Nham đã tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải căn bản là phản ứng không kịp nữa, bộp một tiếng, cả người bị Bàng Phi Nham một chưởng ném đi, trên mặt đất lộn vài vòng, một cánh tay, đều đã ngược uốn lượn. Trong nháy mắt ngất đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hải, Giang Đạo Nhiên hai mắt đỏ đậm, Bàng Phi Nham, ta với ngươi liều mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Két, hắn mới vừa lên trước một bước, Bàng Phi Nham trong nháy mắt lộ ra tay, nhanh như thiểm điện, lập tức giữ lại Giang Đạo Nhiên cổ trực tiếp đưa hắn cả người nói lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngô ngô, Giang Đạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, làm sao chưa từng nghĩ đến, Bàng Phi Nham sẽ trở nên đáng sợ như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta giết, rồi ngươi, cách chương.